Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461. Chương 461: Cướp thời gian. Thánh nhân tộc, đại hoang đứng đầu nhất chủng tộc một trong. Tuy rằng đồng dạng mang theo một cái người chữ, thế nhưng nó bản thân hình dạng cùng nhân loại vẫn có không nhỏ khác biệt. Bọn họ màu da vàng ròng, thân cao 3-4 mét, hai mắt ánh bạc ẩn hiện, lại có ngạch tâm thần văn, sinh ra liền có không kém sức chiến đấu. Một khi thành niên, gần như liền có thể có cấp 30 trình độ, mà này, chỉ có nhân loại bên trong đỉnh cấp thiên tài có thể làm được. Trừ bỏ trường quân đội thánh ấn bên ngoài, rất nhiều đỉnh cấp trường quân đội bên trong đều có rất nhiều vô pháp làm được điểm này. Ở thánh nhân tộc bên trong, bản thân cũng có mấy vị đạt đến chân chính cực hạn tồn tại. Đẳng cấp cao tới cấp 70 hoàn mỹ giả. Cái gọi là hoàn mỹ giả, tự nhiên chính là tứ đại giai đoạn toàn bộ đầy cấp tồn tại. Mà hoàn mỹ giả cũng là trong đại hoang đối với đỉnh tiêm chủng tộc tiến hành phân chia trọng yếu nhân tố. Không có hoàn mỹ giả, dù cho bộ tộc lại mạnh mẽ, cũng không hề gốc gác, bị trở thành nhị tam lưu thế lực. Chỉ cần có một vị hoàn mỹ giả tọa chấn, ngay lập tức sẽ có thể tăng vọt đến đỉnh tiêm bộ tộc, bị vô số chục tộc ngước nhìn. Mà hoàn mỹ giả số lượng chính là những này đỉnh tiêm bộ tộc ở giữa xếp hạng nhân tố rồi. Then chốt thánh nhân tộc không chỉ có hoàn mỹ giả, bọn họ chấn tộc công pháp thánh nhân thiên kinh đồng dạng có thể ngoài ngạch mang đến 10 cái đẳng cấp tăng cường, vậy thì đáng sợ hơn. Để chỉ có 6 vị hoàn mỹ giả thánh nhân tộc có thể cường thế mặt đối với những khác có càng nhiều hoàn mỹ giả chủng tộc. Như vậy một cái cường thế chủng tộc đáng sợ, dĩ nhiên đi đến nhân tộc bên này, khiến loài người bên này từ trên xuống dưới cũng vì đó sôi trào lên. Dù cho là trường quân đội thánh ấn như vậy đóng kín địa phương, cũng đột nhiên thịnh hành như vậy nói chuyện. Thánh nhân tộc dĩ nhiên đến nơi này, là vì cái gì mà đến? Trương Thanh rất tò mò, nhân tộc ở trong đại hoang có thể nói là không có tiếng tăm gì. Trừ bỏ cùng quanh thân một ít chủng tộc có ma sát bên ngoài, nhiều lắm thuộc về trung đẳng. Lấy thánh nhân tộc kiêu ngạo, không thể để ý nhân tộc, càng không nói đến bây giờ lại chính thức tiến hành ngoại giao hoạt động. Lẽ nào là thần tàng quyết? Trương Thanh bỗng nhiên nhíu mày. Nếu như là bởi vì cái này mà đến lời nói, hay là có thể thánh nhân thiên kinh công hiệu chính là mở ra trong cơ thể thần tàng, mà đột nhiên nhân tộc cũng có một loại công pháp cũng có thể mở ra thần tàng, mang đến thực lực tăng lên trên diện rộng. Hắn nếu là thánh nhân tộc người, khẳng định cũng phải tới bên này kiểm tra, phải chăng là bổn tộc bên trong công pháp mất. Xem ra là có người đem chuyện này tiết lộ cho thánh nhân tộc. Trương Thanh trong lòng bỗng nhiên có một cơn tức giận. Hắn cố nhiên muốn lấy thần tàng quyết khống chế một ít cường giả nhân tộc cho mình sử dụng. Thế nhưng vậy cũng là vì nhân tộc sau đó cường đại hơn. Thần tàng quyết là hắn đặc biệt vì nhân tộc sáng tạo công pháp. Cùng thánh nhân tộc thánh nhân thiên kinh đã không có bao nhiêu tương đồng bộ phận rồi. Hơn nữa thần tàng quyết truyền thụ, hắn cũng là tuyển chọn tỉ mỉ, không có trắng trợn truyền bá, không thể bị quá nhiều người biết được, cũng là khống chế truyền bá con đường. Sở dĩ, tuyệt đối là có người đem thần tàng quyết sự tình tiết lộ cho thánh nhân tộc, do đó gây nên bọn họ tìm tòi nghiên cứu hành động. Nhưng người này cũng không đơn giản. Dĩ nhiên cũng biết thánh nhân tộc thánh nhân thiên kinh sự tình. Trương Thanh trước chưa phân ly thần nhân bộ phận thời điểm, đi khắp đại hoang, biết rất nhiều chuyện bí ẩn. Tỉ như thánh nhân tộc thánh nhân thiên kinh, tuy rằng rất nhiều người đều biết thánh nhân tộc dựa vào bộ này chấn tộc công pháp quát tháo phong vân, thế nhưng là cũng không rõ ràng thánh nhân thiên kinh mang đến chính là đào móc trong cơ thể mình thần tàng có thể biết điểm này. Không nhiều, hơn nữa không chỉ có biết điểm này, đồng thời còn được thần tàng quyết do đó nghiên cứu ra hai giả tương tự một mặt. Như vậy, người này phạm vi tựa hồ co lại rất nhiều, bất quá cũng không nhất định là có phản đồ đem nó tiết lộ. Hay là bởi vì những nguyên nhân khác cũng khó nói. Trương Thanh trước đem xấu nhất tình huống cân nhắc quá, sau đó lại đi suy nghĩ cái khác khả năng. Nói thí dụ như có tập luyện thần tàng quyết người ở ngoài đi du lịch, đến những chủng tộc khác địa phương cùng người tranh đấu, bị thánh nhân tộc phát hiện, cho rằng thần tàng quyết cùng thánh nhân thiên kinh giống thật mà là giả. Sở dĩ đến đây điều tra cũng có thể, nhưng bất luận một loại nào, đối với nhân tộc tới nói đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Dù cho thánh nhân tộc cho rằng thần tàng quyết thật chỉ là bởi vì gặp may đúng dịp cùng thánh nhân thiên kinh có chỗ tương tự, thế nhưng đang xác định thần tàng quyết công hiệu sau, rất có thể sẽ đối với nhân loại ra tay. Không có cái gì những nguyên nhân khác, chính là ở nhân tộc có thần tàng quyết, không chỉ có là vì giảm thiểu tương lai khả năng cạnh tranh, cũng sẽ vì để tránh cho bị những chủng tộc khác người phát hiện thần tàng quyết, do đó lĩnh ngộ được nhằm vào thánh nhân tộc công pháp. Hai tộc ở giữa mâu thuẫn, hầu như là không thể hóa giải, trừ phi có không thể địch tuyệt thế tồn tại đến, tỉ như Chí Cao Tiên Đình. Ở hai tộc chiến tranh trước, có loài người có thể phi thăng lời nói, ta là có thể trực tiếp trở lại Chí Cao Tiên Đình, do đó đưa tới Kim Tiên giáng lâm, đem phía thế giới này nhét vào trong lòng bàn tay. Đại hoang thế giới mạnh mẽ vô cùng, đỉnh phong thực lực hầu như có thể cùng Hỗn Nguyên Tiên so với. Hơn nữa thực lực tăng lên tốc độ mau kinh người. Dựa theo Chí Cao Tiên Đình nói chuyện, nơi này là một nơi tuyệt hảo bia đỡ đạn nơi sản sinh. Trương Thanh ở trường quân đội thánh ấn bên trong cùng một số người khác lén lút đi ra ngoài xem. Qua cái kia thánh nhân tộc người, đối phương vừa vặn cũng ở nhân tộc một ít cường giả dẫn dắt đi. Xem lướt qua nhân tộc cương vực cảnh sắc, song phương liền như thế đụng vào mặt. Bất quá đối phương hiển nhiên đối với Trương Thanh cũng không hiểu. Đối mặt đã bí mật tự thân hơi thở Trương Thanh, đối phương không cảm giác chút nào, liền dễ dàng như vậy rời đi. Xem ra đối với ta hắn vẫn là chưa quen thuộc. Trương Thanh trong lòng âm thầm phun ra một hơi. Nếu đối phương không biết mình, như vậy nhân tộc bên trong xuất hiện phản đồ độ khả thi liền nhỏ đi rất nhiều. Hẳn là bất ngờ dẫn đến thánh nhân tộc phát hiện bên này thần tàng quyết. Tuy rằng hậu quả đồng dạng gay gâu, thế nhưng chí ít có thể khiến trong lòng người thoải mái một điểm. Sở dĩ phi thăng kế hoạch nhất định phải muốn sớm bắt đầu rồi. Bởi vậy, Trương Thanh bắt đầu trong bóng tối tính toán. Ở trong đại hoang phi thăng, cần yêu cầu là cái gì? Bất luận cái gì thế giới cũng có thể phi thăng. Bất quá phi thăng tới những thế giới khác, đối với đại hoang thế giới bản thân tới nói, đúng là không tốt hành vi. Chỉ là người bình thường chỉ cần thanh toán cái giá đáng kể, thế giới cũng lười đem nó lưu lại. Sở dĩ những thiên chi kiêu tử kia loại hình, Trương Thanh sẽ không có dự định để bọn họ sớm phi thăng. Rất nhanh, Trương Thanh liền nghiên cứu ra, ở đại hoang thế giới, chỉ cần cấp bậc thực lực đạt đến cấp 50 mức độ, cũng đã có thể tiến hành phi thăng. Như vậy, nên để ai đi phi thăng đây? Thần tàng quyết bên trong ẩn giấu đi sau khi phi thăng đi tới Chí Cao Tiên Đình tọa độ. Chỉ cần tu luyện cái này, liền không thể tránh khỏi sẽ cảm nhận được phi thăng mang đến triệu hoán. Trương Thanh cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng có một chút, nhưng đối với rất nhiều người tới nói, loại này triệu hoán cũng không mãnh liệt, đại hoang thế giới bản thân cũng sẽ theo bản năng ngăn cản. Cần kinh nghiệm thiên kiếp đau khổ, những kia thu được thần tàng quyết người, e sợ đều sẽ không đối phi thăng cảm thấy hứng thú, cũng sẽ theo bản năng phủ định phi thăng hành vi. Như vậy, cũng chỉ có thể đem thần tàng quyết phạm vi lớn khuếch tán ra đi rồi. Tuy rằng điều này cũng gia tăng thánh nhân tộc phát hiện thần tàng quyết nguy hiểm. Thế nhưng liền nhìn nhân tộc phi thăng nhanh, vẫn là thánh nhân tộc phát binh nhanh hơn. Cướp thời gian, xem ai là người thắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.